phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 18, cừu vào hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy điều này, tất cả những người trong bàn đều nhiệt tình ồn ào. Chợt Tiểu Nghiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng trước khi đến, cô thực sự nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ, nhưng không ngờ lại là cảnh tượng như vậy. Có một cái ly lớn để uống nước, lúc trước không biết ai đã rót đầy rượu. Cô không định uống nó, không quan tâm, giờ mọi người nói vậy, lòng lại càng thêm trùng xuống. Chưa kể nó có màu trắng, ngay cả bia cô cũng không uống được. Thực xin lỗi, tôi không biết uống rượu, có thể dùng nước để... Không có chuyện này, anh Vương của cô ở đây, trước nay chưa bao giờ có quy định này. Người bên kia ngắt lời cô, khuôn mặt cười một cách lưu manh. Quản lý Hồ cũng giả vờ thuyết phục, anh Vương đã nói thế thì uống đi, để vui mà. Không sao đâu, lát nữa tôi chờ cô về chỗ cô ở. Trần Tiểu Nghiên càng thêm nóng. Tâm tư của người giúp đỡ này rốt cuộc có cái gì cô cũng mơ hồ hiểu được. Trần Tiểu Nghiên thở phào nhẹ nhõm ngồi thẳng dậy. Tôi tới đây nói chuyện làm ăn, không phải uống rượu. Anh Vương hoàn toàn không thèm để ý, cho cô 3 phút nếu không uống, một ly phạt thành 3 ly. Trần Tiểu Nghiên không động đậy, đây là cách công ty của anh đối xử với đối tác sao? Không sợ tán gia bại sản, không ai dám làm ăn với anh nữa sao? Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, anh Vương châm một điếu thuốc phun ra vòng khói cười nghiêng ngả. Thành phố lớn của các người là thế đấy, ở đây quy định là dù thế nào cũng phải uống rượu nói chuyện nhập gia tùy tục. Cô Trần nếu không muốn thì có thể đổi người. Vừa dứt giọng tiếng giống to hơn, có người còn cầm bát đũa, gõ ngẫu nhiên. Khi cừu vào hang sói, có lý do gì để có thể rút lui? Cô nghiến răng, nâng cốc lên miệng, vừa định uống rượu, một lực vững vàng trên vai đột nhiên đè xuống. Trần Tiểu Nghiên ngẩng đầu lên sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh mình. Mặc dù lần trước chỉ là định mệnh, hoàn toàn nhìn không rõ ngoại hình nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức dường như hoàn toàn bằng trực giác. Ngài Nguyễn, ánh mắt của người đàn ông hiện lên tia ân cần, tất cả, dường như đều ở trong đó. 3 ly phải không, tôi sẽ uống thay cho cô ấy. Nói vài câu đơn giản, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta nhất thời choáng váng. Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc trong tay Trần Tiểu Nghiên, ngẩng đầu lên, uống cạn rượu một cách rõ ràng. Sau khi uống xong, anh ta lại cầm chai lên và đổ đầy. Vừa định đưa tới miệng, anh Vương ở đối diện không vui, hung hăng đập đũa xuống bàn. Anh là ai, có chuyện gì sao, những người xung quanh đều ngừng bàn tán. Tôi ư, bạn của cô ấy. Nguyễn thấp giọng cười, cách trương,